vì anh, vì anh không yêu em như ngày xưa, vì anh quên hôn em như lúc ban đầu, để khát khao trong em hờn dần. Vì em, vì em không mang cho anh niềm tin, vì em không cho anh hay trái tim mình, chỉ biết yêu riêng anh mà thôi. Người ơi, có khi nào về bên nhau yêu nhau như ngày xưa, về cho con tim yêu thương được nói mình đã. Trong bao nhiêu cuộc vui và quên nhau trong bao nhiêu lời yêu mới. Giờ đây khi anh trong cơn say cùng ai, thì em nơi đây suy tư giữa đêm dài, ngồi nhớ anh nhớ ngày nào. Rồi mai còn chẳng đam mê ta trao về nhau, vì khi trong yêu thương ta đã vô tình. Vậy cớ sao bật khóc, khóc cho mình, khóc cho yêu thương đang trôi về nơi xa, khóc cho cơn mưa bao đêm dài bỗng dứt. Hạnh phúc vỡ tan rồi, mới hay đêm nay riêng em ngồi nơi đây, khát khao yêu thương trong anh, trong anh sẽ quay về. Vì em không cho anh hay trái tim.